Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, Vô Gian Đạo. Ngay tại Trương Dương chính nghĩ biện pháp làm như thế nào từ chối mọi người thời điểm, đột nhiên ngoài cửa một tên thủ hạ vọt vào. "Tuyền ca, cục cảnh sát là cục phó phái sứ giả đến đây." Vừa nhận được tin tức này, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Làm hắn đi vào, An Bính Tuyền nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản nói. Một lát sau, một mang theo mắt kính gọng vàng, thân mang một thân tinh xảo đồ vét nam tử tại hai tên thủ hạ chăm sóc hạ đi đến. Lần đầu gặp gỡ, trước tự giới thiệu mình một chút. "Ta gọi Thẩm Đằng, chúng ta là cục phó chuyên phái tới ta để chúc mừng." "Đúng. Xin hỏi các ngươi Thanh Sơn Bang hiện tại lão đại là ai?" Thẩm Đằng nhẹ khẽ đẩy đẩy kính mắt, cười hỏi. Đám người đầu tiên là trần chờ một lát, sau đó không hẹn mà cùng chỉ hướng Trương Dương. "Không phải, ta thật không thể." Trương Dương lời còn chưa nói hết, Thẩm Đằng nhiệt tình đi lên trước, chủ động hướng về phía Trương Dương vươn tay ra. "A, không nghĩ tới Trương tiên sinh lại là Thanh Sơn Bang lão đại. Chúng ta là cục phó nếu là biết nhất định sẽ rất giật mình." Thẩm Đằng đang nói, đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. "Ha ha, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Thẩm Đằng cười cười, nhận nghe điện thoại. Thẩm Đằng đơn giản cùng La Chí Vĩ khai báo một chút tình huống, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Trương Dương. "Trương lão đại, chúng ta là cục phó muốn cùng ngươi nói một chút." Trương Dương trần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn tại rất nhiều người nhìn chăm chú chậm rãi đi lên trước, nhận lấy Thẩm Đằng điện thoại. "Uy, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, thì ra khoảng thời gian này vẫn luôn tại vì Nam Cảng thành phố hành hiệp trượng nghĩa. Trương Dương đúng là Thanh Sơn Bang tân nhiệm lão đại, cái này đảo ngược thật sự là làm ta cảm thấy bất ngờ a." La Chí Vĩ tại điện thoại bên kia cười ha hà. Trương Dương nhíu mày lại, lạnh lùng nói, "Ngươi muốn thế nào? Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Trương tiên sinh ta lại nói đùa với ngươi đâu." La Chí Vĩ ngữ khí lập tức cung kính, cười nói, "Ta không rõ ràng ngươi cùng Ngụy Sâm đến cùng có dạng gì khúc mắc. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn chết, đối ích lợi của ta đây chính là tương đối lớn. Trương lão đại ngươi có thể nói là giúp ta một đại ân a." Trương Dương sắc mặt lập tức trầm xuống, "Ngươi đừng tại đây cùng ta có vừa ra không có vừa ra. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Ngụy Sâm kia việc là ta không biết." "Ác ác ác, Trương lão đại đừng kích động, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không phải địch nhân của ngươi, ta là tới cùng ngươi kết giao bằng hữu." La Chí Vĩ vội vàng làm yên lòng Trương Dương cảm xúc, sau đó cười nói, "Ngươi có thể lên làm Thanh Sơn Bang lão đại nói rõ ngươi cũng không phải một nhân vật đơn giản. Ta đây liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Ngụy Sâm gia hỏa này, hắc bạch hai đạo người đối với hắn đều rất bất mãn. Nhưng hắn tâm ngoan thủ lạt, tăng thêm trên tay cầm rất nhiều người nhược điểm, vẫn luôn không người nào dám động đến hắn. Ta đã từng kế hoạch vụng trộm diệt trừ hắn cũng bị hắn phát hiện. Hiện tại Ngụy Sâm chết rồi, hắc bạch hai đạo rốt cục có thể thanh tịnh lại." Trương Dương đối La Chí Vĩ nói những lời này không có chút nào hứng thú, hừ lạnh nói, "Ngươi nói những này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi đến cùng có mục đích gì?" La Chí Vĩ cười cười, sau đó khẽ thở dài một hơi, "Ta ngọn nguồn ngươi cũng rõ ràng, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Nói thật, nhiều năm như vậy, dựa vào cùng Ngụy Sâm hợp tác, ta vớt không ít tiền, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng ta hiện tại lớn tuổi, nghĩ thành thật kiên định, bất đắc dĩ bởi vì Ngụy Sâm quan hệ, ta từ đầu đến cuối không có cách nào theo vũng nước đục bên trong lội ra chân đến. Nhưng hiện tại hắn chết. Hơn nữa khoảng thời gian này ngươi vì Nam Cảng thành phố làm nhiều như vậy chuyện tốt. đám dân thành thị đối ngươi đối với chúng ta cục cảnh sát tiếng hô rất cao. Ta đang nghĩ, kỳ thật như vậy chậu vàng rửa tay, hào hào coi ta cái này phó cục trưởng cũng không phải chuyện gì xấu. Trương Dương giữ tợn cười một tiếng, ngươi trợ trụ vi ngược, giúp Ngụy Sâm làm nhiều như vậy chuyện ác, ngươi nghĩ tẩy trắng liền tẩy trắng. Chuyện tất nhiên không có đơn giản như vậy. La Chí Vĩ cười ha ha một tiếng, theo sau tiếp tục nói, ta biết vô luận là ai làm tới tân nhiệm Thanh Sơn bang lão đại, khẳng định đều sẽ không dễ dàng bỏ qua ta, cho nên ta lần này gọi Thẩm Đăng đến đây chính là đến cùng các ngươi bàn điều kiện. Sau đó, La Chí Vĩ nói cho Trương Dương Thẩm Đăng lần này mang theo số phần văn kiện đến đây, cũng mời Trương Dương tiếp nhận sau đó xem qua. Nếu như ngươi không có ý định bỏ qua ta, có thể, nơi này là ta đi qua cùng Ngụy Sâm hợp tác hiệp nghị. Hắn đi qua được hưởng hết thảy quyền lợi hiện tại cũng thuộc sở hữu của ngươi. Hai chúng ta chính là môi hở răng lạnh quan hệ. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ qua ta, kia mọi người chúng ta liền tất cả đều vui vẻ. Ta nguyện ý từ bỏ hết thảy theo Thanh Sơn bang được chia lợi ích. An an ổn ổn làm ta phó cục trưởng, từ đây vì thị dân làm việc tốt. Hơn nữa các ngươi Thanh Sơn bang như cũng muốn tẩy trắng lời nói, ta cũng có thể giúp các ngươi. Trương Dương mở ra văn kiện xem xét, xảy ra trên văn kiện tận là quá khứ Ngụy Sâm cùng La Chí Vĩ chia hiệp nghị, lên tới sản nghiệp cổ phần, xuống đến sòng bạc chia hoa hồng, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều ở phía trên. Tại xem qua những văn kiện này sau, Trương Dương cười lạnh một tiếng, là cục phó, nếu là những văn kiện này bị run đi ra, chỉ sợ ngươi đến trong tù ngồi xổm thượng một vạn năm. Ta đương nhiên biết rõ, La Chí Vĩ cười nhạt một tiếng, ngữ khí cung kính nói, cho nên ta lần này là mang theo 120% thành ý đến cùng ngươi bàn điều kiện. Vô luận ngươi làm gì lựa chọn, ngươi đều sẽ không lỗ. Nếu như chúng ta đều tẩy trắng, ta được cả danh và lợi, an ổn ổn qua nửa đời sau, mà ngươi cũng có thể thoát khỏi bang phái đầu lĩnh thân phận. Từ đây là một đứng đắn người làm ăn, đây chính là cả hai cùng có lợi a. Trương lão đại ý của ngươi như nào? La Chí Vĩ mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác rất phong phú. Tất nhiên đây đều là xây dựng ở hắn việc xấu đều bị Thanh Sơn bang nắm giữ cơ sở thượng. Trương Dương mặc dù rất khinh thường cùng loại này vô gian đạo tính chất người hợp tác, nhưng việc này liên quan An Bá Phụ, còn có toàn bộ Thanh Sơn bang duy trì An Bá Phụ người tương lai, Trương Dương có thể toàn thân trở ra, dù sao hắn không có đem chuôi tại La Chí Vĩ trong tay. Nhưng An Bá Phụ cùng hắn người làm sao làm, hiện tại cảnh sát cùng Long Hồ bang nhưng đều không phải bọn họ trêu chọc nổi. Trương Dương trầm tư một lát, sau đó ngữ khí bình thản nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, bất quá bây giờ chúng ta Thanh Sơn bang chính gặp phải Long Hồ bang uy hiếp. Chờ chúng ta xử lý bọn họ, chúng ta lại làm tiến một bước nói chuyện, không có vấn đề. La Chí Vĩ nghe xong Trương Dương ngữ khí, xem ra việc này có hy vọng, vội vàng cười nói, ngươi yên tâm, các ngươi cùng Long Hổ bang ở giữa tranh chấp ta sẽ mở một con mắt nhắm con mắt. Lúc cần thiết ta còn có thể giúp các ngươi một cái. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tốt, ta biết các ngươi Thanh Sơn bang hiện tại bách phế đãi hưng. Ta liền không quấy rầy Trương lão đại trùng kiến công tác. Văn kiện ngươi trước hết giữ đi, để ở chỗ của ngươi ngươi cũng an tâm. Chỉ cần ngươi muốn thông, ngươi tùy thời đều có thể liên hệ ta. Dứt lời, La Chí Vĩ liền cúp điện thoại. Xem ra Trương lão đại cùng chúng ta La cục phó trò chuyện vui vẻ a. Hy vọng chúng ta về sau hợp tác có thể vui sướng. Thẩm Đăng cười nhạt một tiếng, hướng về phía Trương Dương cúi mình vái chào. Trương Dương không hề nghĩ ngợi qua muốn làm bang phái lão đại sự, nhưng hắn bây giờ bị bất đắc dĩ trở thành Thanh Sơn bang lão đại, còn chiếm được La Chí Vĩ thừa nhận,